Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 682. Chí đấu làm ruộng nữ. 44. Tùy tiện như vậy tặng đồ đi qua cũng sẽ bị không gian dược vật cấp phân biệt đến. Muốn hạ độc liền khó khăn. Phỏng chừng nếu muốn khác biện pháp. Quân Nghiên biết có một số người miệng cọp gan thỏ. Căn bản là được việc không? Nhất là An Vân Noãn loại này. Cần dùng ngoại lực kích nàng dùng một chút. Quân Nghiên niệm này, cười nói, ngươi thả trở về đi. Ta có phương pháp từ Trắc Phi bán tín bán nghi đi trở về. Hôm sau, Tương Vương Phủ liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nói An Phu Nhân trong bụng hoài không phải là vương gia. Là người khác, lời đồn đãi truyền là vô cùng kỳ diệu. Phảng phất chuyện này chân chính tồn tại quá giống nhau. Triệu Ngọc Thư biết việc này sao? Giận dữ, trước hết mời vài vị bịa đặt ăn bản tử qua đi. Liền nổi giận đùng đùng tìm Quân Nghiên đến tính sổ. Hắn cả giận nói, nhắn lại là ai truyền ra đi. Vương gia hỏi thần thiếp làm chi? Thần thiếp luôn luôn đứng ở mẫu đơn viên, không từng đi ra ngoài quá. Nơi nào nghe nói qua cái gì lời đồn đãi a? Triệu Ngọc Thư biết bản thân trách lầm Quân Nghiên, chậm rãi bình phục tình hình bên dưới tự sau, ảm đạm nói, mong rằng Vương Phi truyền lệnh đi xuống, nếu ai đang làm nói luyên thuyên, liền đuổi ra ngoài, hảo Quân Nghiên ứng thanh sau, liền từ chối bản thân thân thể không khỏe, lui xuống, Triệu Ngọc Thư rất là buồn bực, vào lúc ban đêm phải đi nhìn An Vân Noãn. An Vân Noãn nhường nha hoàn hiền ân tình, cấp Triệu Ngọc Thư ăn đều là bình thường không thấy được. Ăn nghỉ cơm chiều, Triệu Ngọc Thư phân phát mọi người, nói, ngươi ở An Dương thời điểm có thể có cùng Hà gia ngốc tử hoan hảo quá. Vương gia nói cái gì đâu, nàng xuất ra khăn đến, lau đem nước mắt vương gia cũng tin tưởng này lời đồn đãi chuyện nhảm. Chẳng lẽ vương gia không biết sao? Thiếp thân đưa cho ngươi thời điểm, trên ra giường vẫn là có huyết, thiếp thân như thật là tàn hoa bại liễu thân, vương gia hẳn là cảm giác xuất gia a, làm sao có thể đợi tin lời nói của một bên, đến nói xấu thiếp thân đâu. Nếu An Vân Noãn nói là thật sự, như vậy có thể chứng minh nàng trong bụng hoài đứa nhỏ là hắn. Kết quả hôm sau, lại truyền ra một cái lời đồn đãi, là về bên trong phủ đứa nhỏ sự tình. Quân Nghiên ở vương phủ ngây người cũng có 5 năm, trong bụng đến bây giờ cũng không có sinh ra đến một đứa trẻ. Trong phủ lão nhân cũng là như thế, cũng liền một cái mi phu nhân may mắn điểm, sinh ra đứa nhỏ, những người khác đều không có. Bởi vậy đó có thể thấy được, Triệu Ngọc Thư kia phương diện không được, nhưng là này mới tới An phu nhân không quá một tháng thời gian liền tra ra mang thai. Điều này cũng rất không thể nào nói nổi. Triệu Ngọc Thư càng muốn liền cảm thấy chuyện này có kỳ quái. Vì thế đem bên trong phủ lên xuống tra xét một lần. Đại phu thay đổi vài cái. Xác nhận An Vân Noãn trong bụng hoài là của hắn đứa nhỏ. Này An Tâm Ni này thường xuyên qua lại. Khiến cho An Vân Noãn là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nàng bất chấp bản thân bụng. Liền tới cửa đi tìm Quân Nghiên lý luận, dù sao đã cùng Quân Nghiên xé rách mặt, nàng cũng không cần thiết trang, vào nhà qua đi, liền chửi ầm lên, ngươi này tiện nhân, nói, có phải không phải ngươi truyền ra đi, chính ngươi sinh không ra đứa nhỏ liền đấu kỵ ta, thế nào, quen mắt ngươi cũng sinh một cái a, ngươi này không dưới đàn gà mái, An phu nhân nói chuyện thật sự là khó nghe, Thủy Tú nghe không nổi nữa. Vội hỏi, An phu nhân, thỉnh nói chuyện với ngươi tự trọng, bên trong nhưng là vương phi, ta có mắng vương phi sao, ta nói là tiểu thúy a, nếu vương phi nghe được, kính xin vương phi bao dung a. Quân Nghiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, nơi nào, ngươi hay là muốn hảo hảo dưỡng thai mới tốt, bất quá vương phi thật sự không cần thiết tiếp thân bí phương sao. Thiếp thân có cái biện pháp có thể cho vương phi trong bụng cũng có thể mang thai đứa nhỏ Nga. Quân Nghiên nhất thời có hứng thú, ngươi lại nói. Này phương thuốc thật thần bí, mong rằng nương nương bình lui tả hữu. Hết chương.